Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 2718, góc truyện audio.com, liền hai cái đại soái ca, Tống mẫu nói lên hai anh em liền không nhịn được khen. Tống cha lại là giống như ra, đa nói, không phải là thích giao giao nhà chúng ta đi. Tống mẫu nhìn con gái một chút cười khan nói, kỳ thật em cũng cảm thấy bọn họ có nguy hiểm đối với giao giao có ý tứ, em cảm thấy là mình càng nghĩ quá rồi. Sau đó đối với chồng nói đến hai chuyện lần trước, sẵng giọng, nếu là thật yêu đương, em cũng sẽ không phản đối, anh xem đứa nhỏ này, chết không thừa nhận. Tống cha lại là một mặt cổ quái, anh làm sao suy nghĩ, bọn họ đều thích con gái chúng ta đâu. Trầm mộc bạch, Tống mẫu lộ ra thần sắc giật mình, không thể đi, lão Trình, anh cái này cũng suy nghĩ nhiều quá, nếu là đều thích cái kia anh em bọn họ chẳng phải là muốn đánh lên, em thấy bọn hắn. Hai người chung đụng được rất tốt, cũng không có ý muốn tranh giành tình nhân. Tống cha lại là hừ lạnh nói, em biết cái gì? Anh thấy bọn hắn chính là hai con sói con, nhìn con gái của anh không đáp ứng, lúc này mới tới cùng em lôi kéo làm quen. Trầm mộc bạch sợ bọn họ càng nói càng thái quá, mau đem dưa hấu cho một người cầm một miếng, cha mẹ, không có chuyện đó, chúng con chính là bạn học phổ thông. Sau đó đem Tống mẫu cho đuổi đi nói, mẹ tại sao con cảm giác phòng bếp nấu canh tốt rồi? Tống mẫu vỗ đầu một cái nói, ai, mẹ kém chút đem quên đi, không được mẹ phải đi xem một chút. Chờ người đi rồi về sau Tống cha lén lút hỏi, giao giao con nói cho cha, đến cùng người nào mới là bạn trai con? Trầm mộc bạch, cha thật không phải, cô quả thực muốn chống đỡ không được liền sợ bản thân không cẩn thận liền không đánh đã khai. Tranh thủ thời gian nhét dưa hấu cho người ta, ngài ăn ngài đi, đừng nghe mẹ con nói bậy. Tống cha cắn một cái chậm rãi nói, con nếu là cảm thấy khó chọn, vậy liền một khối đều muốn. Trầm mộc bạch, cô bị sạc, đến lúc đó ta liền mỗi tay xách một con rể. Tống cha nói đùa nói, nhà khác mới có một cái, nhà ta có hai cái. Trầm mộc bạch, thì ra cha cô mới là thật vương giả. Buổi chiều Trầm mộc bạch vẫn là ra cửa, bị hai anh em phiền đến không được đành phải thay đổi quần áo đi ra ngoài cùng Tống mẫu nói, mẹ con cùng mấy người bạn học đi ra ngoài chơi, tối nay mới trở về. Tướng mạo xuất sắc nam sinh dáng người cao gầy bình thường đều là làm người khác chú ý, huống chi còn là hai cái dáng dấp giống nhau đứng cùng một chỗ. Liền càng thêm hấp dẫn tầm mắt người. Trình Dịch Nam lại là hơi nhíu nhíu mày, ca anh nói. Tống giao cô ấy sẽ không ra ngoài đi. Trình Dịch Bắc liền lộ ra tỉnh táo nhiều thản nhiên nói, vậy thì chờ đến cô ấy đi ra mới thôi. Hai người ai là anh trai, ai là em trai nha. Bên cạnh mấy nữ hài tử có chút bạo động, trong đó một cái nhịn không được tiến lên bắt chuyện nói. Không biết làm sao Trình Dịch Nam nghĩ tới Tống giao. Hắn ở trong lòng bật cười một tiếng, nhíu lông mày xuống nói, cô cảm thấy tôi là anh trai hay là em trai. Trình Dịch Bắc nhìn bọn họ một chút, không thể nói phối hợp nhưng là không đi ra. Anh nên là em trai đi, nữ sinh có chút đỏ mặt nói, đồng dạng em trai tính tình đều tương đối nhảy thoát chút. Sau đó len lén liếc một cái khác một chút, anh trai mà nói, liền tương đối trầm ổn một chút, bất quá hai người đều soái như thế. Trình Dịch Nam nhìn ngẫm cười cười, khẽ híp mắt, vậy cô cảm thấy chúng. Tôi nếu là thích cùng một người nữ sinh kia sẽ chọn tôi, hay là chọn ca tôi? Bên cạnh mấy nữ sinh sừng sốt một chút còn cho là bọn họ đang nói đùa. Chọn cái nào không giống nhau, dù sao hai người đều dáng dấp giống nhau nha, mọi việc như thế, cách chương.